Chương 108, tính toán nợ cũ. Lúc trước các ngươi muốn giết của ta thời điểm, Phạm Y Trăng nghĩ đến lại có hôm nay. Phương Thần lạnh nhạt hỏi. Phương Thần, ngươi muốn chết, Thiên Sát Vương Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Lão đại phẫn nộ quát tầm lên. Nơi này như thế vắng vẻ, coi như ta giết ngươi, Thiên Sát Vương Phủ QNZ sẽ không biết được. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, tứ đại đội trưởng liên thủ công kích lão đại. Mặc dù lão đại là một cái hóa khí cảnh lục trọng võ giả, nhưng là tại tứ đại đội trưởng công kích phía dưới, liên tục bại lui. Thân thể của hắn bị tứ đại đội trưởng đánh bay, đang chuẩn bị cố gắng ổn định thân hình thời điểm, đột nhiên một đạo trường kiếm, trực tiếp theo phía sau lưng của hắn, đâm vào trong thân thể hắn. Phốc. Phương Thần cầm trong tay thanh vân kiếm, đâm vào lão đại trong thân thể. Phương Thần, người lão đại miệng phun tiên huyết, một câu nói còn chưa nói hết, tiểu đã mất đi sinh cơ. Bốn người toàn bộ tử vong về sau, Phương Thần nhanh chóng tiêu hủy thi thể, trận triệt hồi trận pháp, thu hồi tứ đại đội trưởng, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Vắng vẻ trên đường phố phi thường bình tĩnh, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình đồng dạng. Lại lần nữa trở lại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, Phương Thần tu vi đã đạt đến hóa khí cảnh tam trọng, đỉnh phong, hán, đối chiến hóa khí cảnh ngũ trọng võ giả không có bất kỳ cái gì áp lực, thậm chí có thể khiêu chiến hóa khí cảnh lục trọng đệ tử. Làm Phương Thần trở lại Thần Phong kiếm phủ thời điểm, liền nghe nói Vũ Văn Bá Thiên tại trước đây không lâu, đã bước vào hóa khí cảnh lục trọng. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là khẽ gật đầu, Vũ Văn Bá Thiên tiềm lực, đột phá đến hóa khí cảnh lục trọng nằm trong dự liệu. Đi trước đổi một thanh tốt một chút binh khí đi. Phương Thần nhếch miệng nói. Lúc trước Phương Thần chính mình tiểu có sắp tới 100 vạn trung phẩm linh thạch, theo Vũ Văn Bá Thiên nơi đó đánh cược đạt được 100 vạn trung phẩm linh thạch, sau đó đem mã tặc trong không gian giới chỉ bên cạnh đồ vật bán đi, không sai biệt lắm đạt được 200 vạn trung phẩm linh thạch. Tăng thêm đan dược chia 1 tỷ trung phẩm linh thạch, Phương Thần khoảng chừng 1 tỷ lẻ 400 vạn trung phẩm linh thạch. Đi vào binh khí điện về sau, Phương Thần trực tiếp hỏi nói, các ngươi nơi này cao giai nhất binh khí là cái gì? Nhân viên công tác nghe được Phương Thần, nao nao, chợt nói ra, trung cấp khu vực binh khí điện bên trong, cao giai nhất binh khí cũng chính là cao giai nguyên binh. Nói xong, nhân viên công tác liền mang theo Phương Thần đi tới cao giai nguyên binh nơi. Ở nơi này tổng cộng có 10 cái cao giai nguyên binh, ngài cờ ơn ở cái nào? Nhân viên công tác hỏi. Phương Thần nhìn một chút, cao giai nguyên binh giá cả, thấp nhất đều là 10 triệu trung phẩm linh thạch. Bất quá đối với hắn tới nói, những linh thạch này không đáng kể chút nào. Cuối cùng Phương Thần ánh mắt như ngừng lại một thanh trường kiếm phía trên. Thanh trường kiếm này, thân kiếm khí tức, trên chuôi kiếm, có một cái long hình pho tượng. Ẩn Long kiếm. Phương Thần nhìn thấy chuôi này đen nhánh trên trường kiếm, có Ẩn Long hai chữ, chính là minh bạch đây chính là trường kiếm danh tự. Chuôi này Ẩn Long kiếm giá trị bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Cái khác cao giai nguyên binh đều tiêu lấy giá cả, nhưng là chuôi này Ẩn Long kiếm không có tiêu ký giá cả, sở dĩ Phương Thần mới hỏi. Chuôi này Ẩn Long kiếm là chúng ta trung cấp khu vực cao nhất cao giai nguyên binh, giá trị 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nhân viên công tác nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, là hắn. Đang làm việc nhân viên chấn kinh trong ánh mắt, Phương Thần giao phó 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, cầm đi Ẩn Long kiếm. Gia hỏa này quá có tiền, đi Ẩn Long kiếm đặt ở binh khí điện bên trong, đã rất nhiều năm, không có đệ tử có thể mua được, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà một hơi xuất ra 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy Phương Thần rời đi về sau, nhân viên công tác khiếp sợ nói. Liên tục 3 ngày, tìm khắp cả toàn bộ đế đô, đều không có Thiên Sát Vương phủ tứ đại đệ tử tin tức, cuối cùng Thiên Sát Vương xác định, 4 người bọn họ hẳn là bị người cho ám sát. Chiếm được tin tức này về sau, Thiên Sát Vương phủ tức giận không thôi, 4 người này thế nhưng là Bát Hoàng tử Khâm Điểm 4 người đệ tử, không nghĩ tới tại trước mặt mọi người, cứ như vậy chết đi. Đáng chết, cho ta đi thăm dò, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ ý hung thủ. Thiên Sát Vương phẫn nộ quát. Sau đó trong thời gian, Thiên Sát Vương phủ xuất động toàn bộ vương phủ lực lượng, đến điều tra chuyện này. Ngay từ đầu, bọn hắn còn hoài nghi là đan lâu mấy cái đan dược tổ chức ám sát 4 người bọn họ, nhưng là đang điều tra bên trong mới phát hiện, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nói cách khác, 4 người bọn họ là bị cường giả bí ẩn cho đánh giết. Đi qua luân phiên sau khi kiểm tra, Thiên Sát Vương phủ rốt cục xác định 4 người bọn họ ngộ hại địa điểm, cùng ngày Sát Vương tra xét hiện trường về sau, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Không có để lại một điểm dấu vết để lại, bọn hắn nhất định là hủy thi diệt tích. Thiên Sát Vương trầm giọng nói, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đánh giết bốn người bọn họ, nhất định là khí bảng cường giả, nếu không phải là khí hải cảnh cường giả. Thiên Sát Vương đạo, cuối cùng, bốn người bị giết tin tức, truyền đến Bát Hoàng Tử trong lỗ thai, Bát Hoàng Tử tức giận, bốn người bọn họ theo Kim Khê quận trở về, liền trở thành Bát Hoàng Tử tâm phúc, không nghĩ tới vô thành vô tức tiểu chết đi. Cho ta điều tra. Đây là Bát Hoàng Tử mệnh lệnh. Nhưng là, bất kể thế nào điều tra, bọn hắn cũng căn bản không cách nào tìm ra hung thủ đến cùng là ai. Tại trong lúc này, Thiên Đan Điện sinh ý cũng là vô cùng náo nhiệt, để Thiên Hà Đại Sư cự ý không ngậm mồm vào được, mà đi theo Thiên Đan Điện, đan lâu các loại tổ chức, cũng là làm ăn chạy. Đương nhiên, làm người trong cuộc phương thần, thì là tại Thần Phong Kiếm Phủ bên trong tinh tu. Có ẩn long kiếm, ta tuyệt đối có thể đối chiến hóa khí cảnh lục trọng võ giả. Phương Thần nhếch miệng cười nói, là lúc này rồi. Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, chậm rãi đi ra viện lạc. Trung cấp khu vực trên quảng trường, rất nhiều trung cấp đệ tử đều ở nơi này tu luyện. Vừa lúc Vũ Văn Bá Thiên hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, chuyên môn ở chỗ này chỉ điểm thực lực nhỏ yếu đệ tử. Vũ Văn Sư Huynh, nghe giải thích của ngươi về sau, ta hiểu ra. Có đệ tử nói, Vũ Văn Sư Huynh, đà tạ ngươi chỉ đạo. Mặt khác một chút đệ tử nói, toàn bộ trên quảng trường, tất cả đệ tử, đều tại tán dương Vũ Văn Bá Thiên. Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn thích loại này bị vạn người kính ngưỡng cảm giác. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Vũ Văn Bá Thiên, ta lúc đầu nói qua, ngươi cho ta sỉ nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nghe được đạo thanh âm này, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Phương Thần. Ngươi cho rằng ngươi có thực lực cùng ta khiếu bản? Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Vũ Văn Bá Thiên, là thời điểm tính toán nợ cũ. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi căn bản không phải Vũ Văn Sư Huynh đối thủ. Không tệ, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là muốn đánh bại Vũ Văn Sư Huynh, căn bản không có khả năng. Phương Thần, ta khuyên ngươi vẫn là lý trí một điểm, không muốn cùng Vũ Văn Sư Huynh đối đầu. Đông đảo đệ tử, nhao nhao quát tháo Phương Thần, cho rằng Phương Thần đây là tại muốn chết. Bất quá, Phương Thần nhưng không có để ý tới đám người quát tháo thanh âm, con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm Vũ Văn Bá Thiên, nói, Vũ Văn Bá Thiên, ngươi sợ sao? Vũ Văn Bá Thiên nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, Phương Thần, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Ai sống ai chết còn không biết đâu. Phương Thần no ý tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi có dám theo ta lên sinh tử đài phía trên quyết nhất tử chiến? Vũ Văn Bá Thiên băng lãnh hỏi. Có gì không dám? Cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó, ta sẽ đích thân giết ngươi. Vũ Văn Bá Thiên âm trầm cười nói. Phương Thần đạt được đáp án về sau, quay người rời đi. Vũ Văn Bá Thiên cùng Phương Thần sinh tử chiến tin tức, trong nháy mắt tại trung cấp khu vực trong truyền bá ra, vô số đệ tử đều đang nghị luận. Mà trung cấp khu vực cao tầng, càng là nổi trận lôi đình. Nói cái gì QNZ không đáp ứng 2 người sinh tử chiến? Nói đùa cái gì 2 người đều là cấp 4 kiếm đạo thiên phú, giống như đáp ứng bọn hắn sinh tử chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, tất nhiên sẽ có 1 người tử vong, không được, nói cái gì cũng không được. Trung cấp khu vực người phụ trách nói thẳng, mặc dù 2 người có thủ, nhưng là thiên phú của bọn hắn còn tại đó, cấp 4 kiếm đạo thiên phú, cho bọn hắn một chút thời gian, nhất định có thể trở thành bát đại vương giả cấp bậc nhân vật. Không tệ, chúng ta kiên quyết không đồng ý bọn hắn sinh tử chiến, mặc kệ ai chết, đều là chúng ta Thần Phong Kiếm Phủ không chịu đựng nổi tổn thất. Đông đảo cao tầng, ngươi một lời ta một câu, tóm lại đều không đáp ứng 2 người sinh tử chiến. Phải biết, Thần Phong Kiếm Phủ trong lịch sử, tối cường thiên phú cũng bất quá là cấp 4 kiếm đạo thiên phú mà thôi, loại thiên phú này ý vị như thế nào, bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng.